Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, không tin. Tề Duệ thấy phu tân bọn hắn dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem chính mình. Hỏi, các ngươi có thu hoạch gì sao? Chúng ta có thể có thu hoạch gì? Ngươi người này cũng quá ích kỷ đi. Đem chúng ta đẩy ra liền vì mình tiến vào kết giới. Sùng Văn Hòa Thượng mắng, thực sự ngượng ngùng, cái này không thể trách ta, bởi vì lúc ấy là này thần cảnh chủ nhân truyền âm để cho ta lưu lại. Tề Duệ thấy bọn hắn tất cả đều không cao hứng, nói láo, người nói cái này thần cảnh chủ nhân còn sống. Phu Tân một mặt hoài nghi hỏi, không có, là hắn một sợi thần hồn nắm ta đưa vào kết giới. Nguyên lai hắn nghĩ là tìm đồ đệ, ngươi thành hắn đồ đệ. Không có, bởi vì ta không có thông qua khảo nghiệm của hắn. Cái gì khảo nghiệm? Cái này thần cảnh hết thảy có 5 cái thuộc tính kết giới. Tề Duệ nửa thật nửa giả nói cái. Này thần cảnh, chỉ có mình đã đạt được truyền thừa không có nói. Đại thần lưu lại truyền thừa liền là này chút thuộc tính vũ hồn. Này chút vũ hồn kỹ liền đủ Tề Duệ dùng. Ngươi nói ngươi liền cái thứ nhất lục cảnh khảo nghiệm đều không có thông qua. Phu Tân hỏi, ở trong đó sâu gióm đều cùng cự mãng một dạng lớn. Hơn nữa còn không thể dùng hỏa thuộc tính công kích, cho nên ta căn bản là đánh không lại. Vậy ngươi ở bên trong làm sao đợi lâu như vậy? Thật lâu sao? Đều đi qua 6 ngày. 6 ngày, Tề Duệ nghe giật mình. Thần chủ còn chờ hắn trả lời chắc chắn đâu. Ngươi đừng nói cho ta này 6 ngày ngươi một mực tại lục cảnh thưởng thức sâu gióm. Cái kia thật không có. Ta nghiên cứu hắn mặc khác thuộc tính kết giới nhập khẩu. Nhưng là trừ lục cảnh cái khác ta đều không có tìm được. Tề Duệ nói lời ở đây không có một cái nào tin tưởng. Gặp hắn nói kiên quyết như vậy. Biết tiếp tục hỏi tiếp cũng không chiếm được cái gì có ích. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Phu Tân chuẩn bị rời đi cái này thần cảnh về sau ra đến bên ngoài lại nói. Dù sao nơi này còn có Diệu các nàng. Ngay trước các nàng động thủ không quá phù hợp. Tề Duệ nắm Diệu, Thiền Thiền còn có Khâu Linh 3 cái cô nương khiêng hồi trở lại bờ bên kia. Nơi này sớm đã không còn người. Chờ Tề Duệ bọn hắn đã xuất thần cảnh. Đình Tiêu bọn hắn rất nhiều người còn ở chỗ này chờ. Tề Duệ, ngươi không sao chứ? Thấy Tề Duệ bình yên vô sự Đình Tiêu một bộ yên tâm bộ dáng. Ta không sao, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Làm sao thời gian dài như vậy? Cái này nói rất dài dòng. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi trở lại chủ thành đi. Sư phụ ta cùng thần chủ hẳn là sốt ruột chờ. Sẽ không, trừ phi ngươi ngã xuống. Nếu không chỉ cần ngươi còn sống, thần chủ liền sẽ biết vị trí của ngươi. Hắn nhưng là thần đế. Đình Tiêu an ủi. Ta đây cũng nhất định phải nhanh đi về á. Tề Duệ lo lắng tinh chủ lo lắng. Tốt, chúng ta đi. Dừng lại. Phu Tân cùng Sùng Văn mang theo vài người nắm Tề Duệ cùng Đình Tiêu vây quanh. Các ngươi chơi cái gì? Đình Tiêu thấy kẻ đến không thiện hỏi. Tề Duệ, ngươi nếu gia nhập đội ngũ của chúng ta, đại gia nên cùng một chỗ. Nhưng ngươi lại tự tư chính mình tiến vào kết giới. Chúng ta thần giới có thần giới quy củ, cho nên ngươi vẫn là thành thật thật nắm lấy được bảo vật lấy ra đi. Nên ngươi chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi. Phu Tân nói ra, Tề Duệ liền biết Phu Tân không tin. Hỏi, Phu Tân, ta nói đều là thật. Không tin ngươi xem, Tề Duệ nói xong xuất ra một cái so với người còn lớn hơn lá cây. Nói ra. Này chính là ta tại lục cảnh bên trong nhặt một mảnh lá cây làm kỷ niệm. Lớn như vậy lá cây. Những người này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù là thần giới. Nhưng cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy lá cây. Bên trong đều là không nhìn thấy đỉnh đại thụ che trời. Ta không có lừa ngươi. Ta thật không có thông qua thần đế khảo nghiệm cái gì cũng không có được. Người đến cùng đạt được không được đến chúng ta ai cũng không biết. Bây giờ có thể chứng minh thoại thật giả liền là của ngươi không gian giới chỉ. Mở ra đi. chúng ta muốn nhìn bên trong có hay không bảo bối. Chiếc nhẫn của ta không có khả năng cho các ngươi xem. Mặc dù tại trong kết giới Tề Duệ ngoại trừ lá cây không có đạt được cái khác ngũ phẩm. Nhưng chính hắn ban đầu thế nhưng là có không ít bảo bối. Nhân tộc, không nên ép lấy chúng ta động thủ. Sùng Văn Hòa Thượng reo lên. Các ngươi ai dám? Hắn nhưng là thần chủ từ hạ giới triệu kiến nhân tộc. Hiện tại đang chờ hắn trở về đâu? Nếu như hắn nếu thật là có chuyện gì? Các ngươi gánh vác được sao? Đình Tiêu ngăn tại Tề Duệ trước mặt nói ra. Thần chủ triệu kiến. Chẳng lẽ ngươi chính là hạ giới đặc biệt chiêu thượng lai đích cái kia kháng ma anh hùng? Một người trung niên biết việc này vấn đạo. Không sai. Hắn liền là Ly Rực Rỡ Tinh kháng ma anh hùng Tề Duệ. Thần chủ cho hắn 3 ngày thời gian ở tại thần giới du ngoạn. Hiện tại đã vượt qua thời hạn. Cho nên chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Đình Tiêu nói đến, cho dù chi tiết như thế cái kia để cho chúng ta xem hắn chiếc nhẫn lại như thế nào. Chúng ta chỉ là muốn biết hắn tại thần cảnh đều chiếm được cái gì. Phu Tân không buông tha. Ngoại trừ miếng lá cây này ta thật bảo bối gì đều không có đạt được. Ai mà tin? Các ngươi không tin ta cũng không có cách. Nếu như các ngươi muốn mượn khẩu cướp bóc, vậy thì tới đi. Đừng cho là ta Tề Duệ sợ các ngươi. Tề Duệ chuyển biến tốt lời nói vô dụng cũng nổi giận. Hô hố, người không lớn tính tình không nhỏ. Hôm nay không để cho chúng ta xem chiếc nhẫn của ngươi. Vậy ngươi liền chớ đi. Ngược lại đã chậm nhiều ngày như vậy. Còn tại hồ rất trễ một hồi sao? Sùng Thiện Hòa Thượng nói ra. Đúng vậy a, liền xem như thần chủ triệu kiến. Vậy cũng không thể không có quy củ đi. Phu Tân Sư Huynh Hộ Y nói ra. Hộ Y, không nên quá phận. Đình Tiêu lúc này cũng là không sợ hãi dáng vẻ che chở Tề Duệ. Đình Tiêu, người cái hết ăn lại uống phế vật. Tranh thủ thời gian cho ta cùng đi sang một bên. Nếu không ta liền thay các ngươi thần nguyên tông thanh lý môn hộ. Hộ Y vẻ mặt khinh thường. Dõng dạc, Đình Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Tề Duệ, vì bảo vật ngươi thế mà liền sáng đều không muốn. Phu Tân nói xong thông qua bảo kiếm. Chỉ bằng ngươi sao? Tề Duệ cũng xuất ra thất tinh bảo kiếm. Hay a, bảo kiếm của ngươi không tệ a, lại có thể là thần giai. Đây nhất định là ngươi tại thần cảnh ở bên trong lấy được. Phu Tân hô, nói hưu nói vượn. Này thất tinh bảo kiếm theo ta chinh chiến chém giết ma tộc vô số. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút thất tinh kiếm quyết. Tề Duệ hiện tại đã là vũ đế cửu trọng cảnh. Khẳng định không đem cùng là vũ đế cảnh Phu Tân để vào mắt. Phu Tân, cái này thần cảnh hẳn là ngũ hành thần đế lưu lại. Cho nên này thất tinh bảo kiếm hẳn không phải là thần cảnh ở bên trong lấy được. Hộ Y nói ra, vậy hắn cũng nhất định phải đến cái gì? Ai, ta muốn làm sao nói các ngươi mới sẽ tin tưởng. Ngươi để cho chúng ta xem chiếc nhẫn của ngươi không phải. Hộ Y nói ra, mơ tưởng, chiếc nhẫn của ta bên trong khẳng định có bảo vật, nhưng lại không phải theo thần cảnh ở bên trong lấy được. Các ngươi nếu là thấy bảo khởi ý ta làm sao bây giờ? Tề Duệ nói ra, ngươi cho chúng ta thần tộc là cái gì? Phu Tân quát, chỉ bằng các ngươi hiện tại hành vi, nói các ngươi là cường đạo ta cũng tin a. Tề Duệ nói móc nói. Sùng Văn Hòa Thượng thấy Tề Duệ kiên trì như vậy. Xuất ra một cây tề mi côn phóng xuất ra vũ hồn liền công hướng Tề Duệ. Trong miệng còn gọi nói. Ngươi cái này vô sỉ người ích kỷ tộc. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.